Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đệ tử Thanh Khê Cốc. Các đệ tử, nhanh nhập Pháp Chu, kiểm kê nhân số, hồng quang nở rộ chi địa, Thái Bạch Tông Pháp Chu đột phá tầng mây dày đặc hạ xuống. Dưới đò mấy vị chấp sự nghiêm nghị hét lớn. Đệ tử từng cái phương hướng chạy tới đệ tử tiến vào có pháp trận bảo vệ Pháp Chu. Đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất thanh tra tất cả tại trận này đại nạn sắp tiến đến lạc đường có. Thể là mất mạng đệ tử nhân số. Trong sân nhất thời kêu loạn. Xung quanh đều là tà phong gào thét. Hồi chấp sự, đội 11 lạc đường Mạc Sư Đệ, Quỳnh Sư Muội, đội 17 lạc đường Triệu Sư Huynh. Đội 3 chỉ trở về 3 người chúng ta. Trong từng tiếng hoảng loạn bẩm báo, xen lẫn chấp sự tiếng giống giận dữ, báo lên phương vị, rất nhanh, theo chư đội đệ tử trở về, liền đã có một tấm lít nha lít nhít hội tụ tất cả đội lạc đường nhân số danh sách giao cho chấp sự. Trên tay, chấp sự kia nhìn thấy những tên này cùng cụ thể phương vị. Trên trán lại là một mảnh mồ hôi lạnh. Thật sâu hướng về bây giờ đã hắc phong tập quyền, giống như là địa ngục giáng lâm một dạng ma sơn nhìn thoáng qua. Lẩm bẩm nói, ma sơn a ma sơn, cho dù là bọn họ là người trong tu hành, nắm giữ lấy người bình thường lực lượng không cách nào tưởng tượng. Nhưng ở đối mặt ma sơn hung uy thời điểm, cũng y nguyên có loại sâu kiến cảm giác, chỉ là một sợi tà hơi thở tiết lộ. Liền khiến cho tiên môn vô số đệ tử này hãm thân hung hiểm. Sinh tử không biết, chỉ là chấp sự hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây. Bây giờ phương Tây trong tầng mây, bỗng nhiên có một tiếng kèn vang lên, vượt trên ma sơn này hắc phong gào thét. Chấp sự trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiên môn tồn tại, chính là vì khắc chế ma sơn. Ngoặc kép, cái đó là, đã leo lên Pháp Chu chúng đệ tử, vẫn đắm chìm tại trong khủng bố vì ma sơn dị biến. Ma yêu hoành hành, dù là tiến nhập đại biểu cho an toàn Pháp Chu, trong lòng vẫn là lòng còn sợ hãi, nhưng cũng liền vào lúc này, bọn hắn đều nghe được kèn lệnh kia âm thanh. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp phương Tây có 3 chiếc to lớn Pháp Chu màu đen xa xa bay tới. Chìm vào trong tầng mây, 2 chiếc Pháp Chu phân biệt hướng về hai bên phải trái mà đi. Ở giữa nhất một chiếc Pháp Chu, lại đi tới phương hướng này. Pháp Chu còn chưa rơi xuống. Liền gặp trên Pháp Chu, chợt có đạo đạo kiếm quang bay ra. Nhanh như thiểm điện đồng dạng rơi xuống. Trên phi kiếm. Đều là người mặc bạch bào, khí cơ kinh người người tuổi trẻ, nhìn tuổi tác cũng đều không lớn lắm, có chút thậm chí lộ ra so với bọn hắn còn nhỏ. Nhưng này một thân cuồn cuộn khí cơ cùng trên mặt ngạo nghễ thần sắc, lại khiến cho những này hồng diệp cốc đệ tử, đều sinh ra một loại kính ngưỡng chi ý. Bọn hắn là Thanh Khê Cốc, đệ tử Thanh Khê Cốc cũng đều chạy tới. Tất cả hồng diệp cốc đệ tử đều ngạc nhiên nhào tới dây thuyền bên cạnh. Nhìn xem những thiên chi kiêu tử này, mặc dù đều là tiên môn đệ tử, nhưng đệ tử Thanh Khê Cốc lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Những người kia là thiên tài trong thiên tài, vô luận là từ hồng diệp cốc tu hành đến luyện khí tầng 8. Đồng thời hoàn thành 100.000 công đức tấn thăng đi vào. Hay là ngay từ đầu liền bị tiên môn cho rằng là hiếm có nhân tài. Từ nhỏ nuôi trong Thanh Khê Cốc bồi dưỡng, đều là xa không phải bọn hắn có thể so tiên môn sủng nhi. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, cho nên ma sơn dị động dấu hiệu sơ hiện thời điểm. Tiên môn cũng không có khiến cái này đệ tử Thanh Khê Cốc rời núi, mà là từ trong Hồng Diệp Cốc đệ tử điều động. Những người này đều lưu tại trong tiên môn, nghe nói là tại lấy bí pháp gia trì, tập luyện trận pháp, có phải là vì để bọn hắn tại ma sơn chân chính chưa tỉnh lại xuất lực. Nhưng bây giờ, Ma Sơn dị động, bọn hắn cũng sớm rời núi. Đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân, Phụng Tiên Môn chi mệnh đến giúp. Không biết có bao nhiêu đồng môn sư đệ thất thủ tại Ma Sơn. Trong những đệ tử Thanh Khê Cốc kia, cầm đầu một vị có được diện mục tuấn lãng, khí vũ bất phàm, đạp trên phi kiếm, trực tiếp đi tới vị chấp sự kia bên người, cao giọng mở miệng hỏi thăm. Chấp sự này liền cũng giật mình, vội vàng đem trong tay danh sách đưa tới. Lý Hoàn Chân cúi đầu liếc mấy cái, sắc mặt trầm xuống, hướng phía sau hắn mấy vị đệ tử nói, chỉ lần này một chỗ, liền thất thủ hơn 30 vị đồng môn, bọn hắn không giống chúng ta, tu hành tiên môn bí pháp, có thể ứng phó Ma Sơn tà khí, nhiều thất thủ một hồi, sinh tử hung hiểm liền sẽ lớn hơn một phần, chỉ có chúng ta xông tiến hỗn loạn Ma Sơn đem bọn hắn cứu ra mới được. Từ phương vị nhìn lại, tại phương Bắc thất thủ đồng môn số lượng nhiều nhất, phương Nam thứ hai, phương Đông ít nhất, vậy chúng ta liền trước tiến đến phương Bắc, có thể nhược cứu được một vị, liền cứu một vị. Tại phía sau hắn, chúng đệ tử Thanh Khê Cốc cùng kêu lên đáp ứng, không có chút nào ý sợ hãi, chỉ là nhìn xem bọn hắn bực này khí độ, liền rõ ràng cùng những đệ tử khác khác biệt. Hồng Diệp Cốc đệ tử không khỏi lòng sinh sùng kính chi ý, nhanh, nhanh đi cứu Phương quý sư đệ. Cũng liền tại những này đệ tử Thanh Khê Cốc sắp độn kiếm mà đi lúc, đột nhiên Pháp Chu Phương Đông lại có một đội đệ tử lảo đảo mà đến, một người cầm đầu thẳng giết đầy người máu tươi, lại chính là Hồng Diệp Cốc Nhan Chi Thanh. Ở sau lưng nàng còn đi theo 7 đến 8 vị đồng môn. Tại bực này Ma Sơn dị biến phía dưới, trốn về đến như vậy chi muộn, nhân số vẫn còn tề chỉnh như vậy, ngược lại là vô cùng ít thấy. Chỉ bất quá, các nàng đoàn người này, trên mặt biểu lộ, lại đều lộ ra dị thường lo lắng. Phía sau còn đi theo một cái oa oa khóc lớn, chính là khí độ lộ ra rất là trầm ổn Nhan Chi Thanh. Cũng là một mặt hoảng loạn chi sắc, nhào tới Pháp Chu phụ cận, không đợi đứng vững, liền hướng về chấp sự gấp giọng nói, Phương quý sư đệ vì che chở chúng ta chạy trốn, thất thủ tại trong ma triều, nhanh, mau cứu hắn. Phương quý, phía sau núi tiểu quỷ đầu Phương quý kia, vị chấp sự kia rõ ràng cũng là nghe qua Phương quý danh tự, nghe vậy không khỏi kinh hãi, nhưng hắn nhưng không có lên tiếng, mà là lập tức đảo mắt nhìn về hướng đệ tử Thanh Khê Cốc. Pháp chung quanh cũng có nghe được tin tức này, lập tức không biết có bao nhiêu ánh mắt đều hướng bọn hắn nhìn tới. Hắn thất thủ tại phương Đông, cái kia đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân hơi nhíu lên lông mày. Tại phía sau hắn, một vị đệ tử trẻ tuổi cười một tiếng, nói, không cần sốt ruột, gặp ma triều, liền xem như chúng ta muốn thoát thân cũng sẽ kinh lịch một phen phiền phức. Huống chi là Hồng Diệp Cốc đệ tử, chúng ta chính là chạy tới, cũng cứu không được người. Lý Hoàn Chân nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đi trước phương Bắc đi. Nói liền cùng chúng đồng môn đạp kiếm mà lên, lại không còn nhìn nhiều Nhan Chi Thanh một chút. Nhan Chi Thanh lập tức khẩn trương, một phát bổ nhào trên mặt đất, vội la lên, cầu các ngươi nhanh đi cứu Phương quý sư đệ a. Lý Hoàn Chân nhíu mày, nói, không cần thiết. Nói liền muốn đi, nhưng cũng liền tại lúc này, tại phía sau bọn họ lại có một cái cuối cùng từ trên pháp chu màu đen xuống đệ tử, người mặc áo bào cho, vác trên lưng lấy một cái giỏ, không giống như là tiên môn đệ tử, giống như là mới từ trong đồng ruộng đi ra nông phu. Hắn không nói một lời, lại là mấy bước vọt tới Nhan Chi Thanh trước mặt, thấp giọng nói, Phương quý sư đệ thất thủ tại nơi nào? A khổ, Nhan Chi Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kia, lại là nao nao, có chút thất thần. A khổ quát khẽ nói, mau nói cho ta biết. Lý Hoàn Chân thấy một màn này, đã là lông mày cau chặt, bỗng nhiên quát lạnh nói: "A Khổ, lần này tiên môn bởi vì chỉ có thể phái ra chúng ta những người này đến, mới lại đưa ngươi gọi trở về. Ngươi mặc dù đã không phải đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng lần này lại là đi theo chúng ta đi ra. Tiên môn pháp lệnh giảng minh bạch, ngươi cần theo ta nói như vậy làm việc, không thể tự nhiên đâm ngang." A Khổ lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nói: "Phương Quý là sư đệ ta, ta muốn đi cứu hắn." Lý Hoàn Chân giận dữ: "Tại ngay miệng này, ngươi muốn trái lệnh?" A Khổ bỗng nhiên thay đổi vẻ u sầu, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi muốn theo ta so chiêu?" Lý Hoàn Chân lập tức một hơi giấu ở trong bụng, nửa ngày không có trả lời. Pháp chung quanh, chúng Hồng Diệp Cốc đệ tử đều đã là đầy rẫy ngạc nhiên. A Khổ tại trong tiên môn nhân duyên khá rộng, người biết hắn rất nhiều. Cũng có một số người biết A Khổ từng tại Thanh Khê Cốc dạo qua một đoạn thời gian, về sau lại lui về Hồng Diệp Cốc, lại về sau thậm chí đi Ô Sơn Cốc. Kinh lịch phong phú, vốn lại cực không đáng chú ý. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là một cái nổi danh người hiền lành, từ tiên môn trưởng lão, bên trong đến tiên môn chấp sự, có thể là Đan Hương Cốc các sư tỷ, có việc đều thích gọi hắn đi hỗ trợ. Hắn cũng từ trước tới giờ không cự tuyệt, chính là một cái không có người có tính khí. Ai có thể nghĩ tới, người không có có tính khí này bây giờ thế mà thái độ khác thường, dám cùng đệ tử Thanh Khê Cốc khiêu chiến. Càng khiến người ta kinh ngạc là, Lý Hoàn Chân nhẫn nhịn nửa ngày, thế mà không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn A Khổ một chút, đột nhiên giơ tay vẫy một cái, liền cùng phía sau những đệ tử Thanh Khê Cốc kia cùng nhau đạp lên kiếm quang, biến mất tại phương Bắc trong hắc phong mãnh liệt. Mà A Khổ thì là quay đầu, nhìn Nhan Chi Thanh một chút. Nhan Chi Thanh vừa mới thức tỉnh không lâu, lại được biết Phương Quý thế mà một người dẫn đi ma triều, tâm thần đại loạn, đầu óc vẫn không dễ dùng lắm. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi đã vội vã kêu lớn lên: "Tiểu phôi đàn tại phương đông, không sai biệt lắm hơn 20 dặm chỗ." A Khổ lạnh lùng nhẹ gật đầu, liền nâng lên tế lên phi kiếm, bước lên đi lên, kiếm quang vội vã vọt tới trước. Bành! Hắn bỗng nhiên đâm vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ đụng gãy. A Khổ từ dưới đất bò dậy, có chút tức giận, dứt khoát không còn đạp kiếm, bước nhanh chân liền hướng về phương đông vọt tới. Tốc độ thế mà so phi kiếm còn nhanh hơn, đã như một đạo cuồng phong, quét lên một làn khói bụi. Ha ha, rốt cục thoát khỏi bọn hắn. Bên trong thung lũng kia linh quả đều là ta nha. Cũng liền vào lúc này, ma sơn chỗ sâu, Phương Quý từ một đống ma yêu đống xác chết phía dưới bò lên đi ra. Mặc dù cả người là máu, nhưng nhìn xem chung quanh, lại là hưng phấn dị thường. Giữa không trung khuấy động cuồng phong, xung quanh đều có ma yêu gào thét. Hắn lại trầm thấp hoan hô một tiếng, thật nhanh bước lên phi kiếm, giống như một đạo huyết quang, trực tiếp hướng về phương Bắc nhào tới. Người tại trên thân kiếm đắc ý ngâm nga tiểu khúc: "Lão gia ta nha gọi Phương Quý, dáng dấp đẹp mắt lại thông minh, phát đại tài về tiên môn nha. Đẹp mắt sư tỷ ta tùy tiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."